Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, trang 76. Vận khí không tồi, hắn ở một cây đại thụ hơn 20 mễ cao cành khô thượng. Phát hiện một cái tổ chim ở một con trắng trẻo mập mạp điểu mụ mụ, Thư Lê dùng một viên quả. Tử cùng đại béo điểu trao đổi. Thuận lợi trụ vào tổ chim, thành niên yêu tinh nghe đến đó. Không cấm tán thưởng tiểu ấu tể thông minh, Spirion tại hành sự thượng. Sau mặt khác ấu tể thành thục nhiều, hiểu được lợi dụng tự thân điều kiện, thay đổi chính mình tình cảnh. Tổ chim hảo mềm mại, đại béo điểu đối ta thực hảo, đem ta cùng chim nhỏ nhãi con cùng nhau bảo hộ ở bụng hạ. Ta ngủ đến nhưng thơm. Thư Lê mặt mày hớn hở, nghe được mặt khác ấu tể đều ngo ngoe dục dịch, hận không thể ngày nào đó tìm cái tổ chim thể nghiệm một chút, nhưng là, đột nhiên. Hắn ngữ khí vừa chuyển, biểu tình nghiêm túc, ngủ đến nửa đêm, ta bị nhân loại tiếng khóc đánh thức, di di di. Nhân loại, biến chuyển tới quá nhanh, các ấu tể theo không kịp ý nghĩ, tất cả đều mông. Kumandi chờ thiếu niên yêu tinh dừng lại ký lục bút. Ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn Thư Lê, thành niên yêu tinh liền trái cây đều không ăn. Kinh ngạc đứng dậy, biểu tình ngưng trọng, Spirion, ngươi gặp được nhân loại. Ensa khẩn trương hỏi, các ngươi chạm mặt sao? Có hay không đã chịu thương tổn? Quang thần ở thượng, tiểu ấu tể tối hôm qua đến tột cùng tao ngộ cái gì đáng sợ sự? Nếu vương không có tìm kiếm hắn, hắn có thể hay không? Ensa không dám tưởng tượng mặt sau sự, nghĩ mà sợ đến chân đều mềm, sớm đã dừng lại đánh đàn Lier đỡ lấy nàng. Lo lắng sốt ruột, đừng lo lắng, đã trở lại, không biết là trấn an nàng vẫn là trấn an chính mình, Thư Lê không nghĩ tới chính mình nhắc tới. Nhân loại, thành niên yêu tinh phản ứng lớn như vậy. Ensa cùng Lier biểu tình thoạt nhìn mau khóc, mặt sau phát triển càng kinh tủng. Hắn cũng không biết muốn hay không nói, đầu sơ nắm chặt đôi tay. Âm thầm cắn răng, nàng đối Chris xuống tay nhẹ. Hẳn là nhiều tấu mấy quyền, nhiều đá mấy đá, làm hắn phát triển trí nhớ. Sao lại đâu? Sao lại đâu? Enzo hỏi, nhân loại vì cái gì khóc nha? Đơn thuần ấu tể không biết nhân loại đáng sợ. Kinh ngạc qua đi, truy vấn mặt sau phát triển, Thư Lê định định tâm thần. Hơi chút đem quá trình điểm tô cho đẹp một chút, để ngừa thành niên yêu tinh lo lắng, ta ngay từ đầu không biết là nhân loại. Hắn khóc đến, phi thường thương tâm, có thể là đồng bạn đã xảy ra chuyện đi. Ta tưởng thăm dò nhìn một cái. Đại béo điểu đè lại ta, không cho nhìn, thành niên yêu tinh không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, đại béo điểu làm tốt lắm. Kết quả ta còn không có làm rõ ràng chặng huống, lại tới nữa thật nhiều xuyên khôi giáp hắc kỵ sĩ. Hắc kỵ sĩ, lúc này đây, không đơn thuần chỉ là Ensa cùng Lier, liền sai cùng Auer hai vị nam tính yêu tinh đều thất thanh. Ba vị nữ tính yêu tinh nhanh chóng bay đến Thư Lê bên người, ôn nhu mà vuốt ve hắn. Spirion, đừng sợ, ngươi đã trở lại. An toàn, bảo bối, đều là ta sai, ta không có kết thúc bảo hộ ngươi trách nhiệm. Đâu sơ tự trách không thôi, quang thần phù hộ. Ngươi bình an không có việc gì. Thật tốt quá, Lier rưng rưng nói. Thư Lê bị ba gã thành niên yêu tinh ôm tới ôm đi. Đã cảm động lại có điểm xấu hổ, cái kia. Ta không có việc gì. Các ngươi không cần khổ sở. Hắn ôm ôm đâu sơ. Không phải ngươi sai. Hết thảy đều là ngoài ý muốn. Dù sao cũng phải tới nói. Đây là cùng nhau ô long sự kiện. Nhất nên giáo huấn chính là kia chỉ đại ngốc điểu. Nếu nó không trộm. Ăn quả tử. Không kiêu ngạo mà cùng Chris gọi nhịp, liền không có mặt sau sự, Ensa. Hắc kỵ sĩ là cái gì? Thực đáng sợ sao? DCO cắn ngón tay hỏi, Ensa bình phục cảm xúc, nghe được ấu tể vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào giải thích, hắc kỵ sĩ. Thân mang tử vong chi khí, là đến từ hắc ám địa ngục sứ giả, sở hữu quang minh tín đồ. Đều là hắc kỵ sĩ săn thú đối tượng, ở đại lục. Gặp được hắc kỵ sĩ, hoặc là sát hoặc là trốn. Không có cái thứ ba lựa chọn, hắc kỵ sĩ thực đáng sợ. Thư Lê thấy Ensa muốn nói lại thôi, giúp nàng trả lời, ấu tể không có khả năng vĩnh viễn thiên chân, cần thiết biết thế gian tà ác. Trải qua tối hôm qua sự, hắn thật sâu mà cảm nhận được, rừng rậm bên ngoài thế giới có bao nhiêu nguy hiểm, không có cường đại thực lực, khó có thể sinh tồn. Liền vị kia triệu hồi ra gió lốc ma pháp sư đều lấy hắc kỵ sĩ không thể nề hà. Cuối cùng là tinh linh vương lên sân khấu, nháy mắt hạ gục bọn họ. Thư Lê đối tinh linh vương sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Hắn đem hắc kỵ sĩ cùng nhân loại ma pháp sư quá trình chiến đấu, một năm một mười mà giảng cấp sở hữu yêu tinh nghe. Thiếu niên yêu tinh cùng các ấu tể hết sức chăm chú, thường thường mà hít hà một hơi. Thành niên yêu tinh nắm chặt nắm tay, chỉ hận lúc ấy chính mình không có mặt, vô pháp bảo hộ ấu tể. Tổ chim nghiêng, đại béo điểu gắt gao mà bảo vệ yêu tinh ấu tể cùng chim nhỏ nhãi con, làm bọn hắn cảm động không mình, là kêu Doris sao? Nếu nó đồng ý, bọn họ tưởng mời nó cùng nó chim nhỏ nhãi con di cư thần thụ, thần thụ sau rừng rậm bên cạnh an toàn nhiều. Đúng vậy, thông qua ấu tể miêu tả, bọn họ cơ bản có thể xác định kia đầu đáng giận xê cần điều đem ấu tể đưa tới yêu tinh rừng rậm bên cạnh. Khó trách bọn họ tìm khắp nó hang ổ cũng chưa phát hiện tung tích, cũng chỉ có rừng rậm bên cạnh mới có nhân loại xâm nhập. Này đáng chết xê cần điều, nó mơ tưởng lại ở yêu tinh rừng rậm sinh sống. Tổ chim nghiêng đến quá lợi hại, ta cấp đại béo điều quả tử, không cẩn thận ngã xuống tạp trúng hắc kỵ sĩ. Thư Lê phủng trụ mặt, hồi tưởng ngay lúc đó cảnh tượng, vì chính mình nhéo đem mồ hôi lạnh, không dám tưởng tượng. Lúc ấy hắc kỵ sĩ nếu chiều bọn họ chém ra một đao, tổ chim bọn họ còn có thể hay không sống sót. Tạp trung hắc kỵ sĩ, sở hữu yêu tinh đều chấn kinh rồi. Ensa nghe được mau ngất xỉu, không được mà lẩm bẩm, quang thần tại thượng, quang thần ở thượng, hắc kỵ sĩ phát hiện các ngươi. Cù Manh đi bình tĩnh hỏi. Thư Lê gật gật đầu, đúng vậy, hắn nhất định phát hiện chúng ta. Vạn hạnh tinh linh vương tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn chân trời dáng màu, hồi tưởng tinh linh vương lên sân khấu kia một khắc, đường chính mình lâm vào tuyệt vọng khi. Tinh linh vương giống một đạo quang, lóa mắt sáng ngời, xua tan hắc ám, chiếu tiến hắn đáy lòng. Ensa thở phào, nguyên lai vương là dưới tình huống như vậy cứu Spirion, khó. Trách hắn cái gì đều không công đạo, cưỡi một sừng thú đi rồi. Yêu tinh cùng tinh linh tuy rằng đều là quang chi tử, nhưng cùng hắc ám thế lực chiến đấu khi, thường thường là tinh linh đỉnh ở tiền tuyến. Hết chương.